Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Chân Long Bảo Thuật. Sau đó thời gian, thân mã ngay tại Thạch Thôn ở lại. Không thể không nói, nơi này rất tường hòa. Không có ngươi lừa ta gạt. Không có lục đục với nhau. Người trong thôn trôi qua rất chân thực. Trên đất trống, bọn nhỏ vui cười chơi đùa. Còn có một chút hung thú chạy tới chạy lui. Trong dược điền, đủ loại bảo dược linh hủy thổ nạp tinh khí. Tách ra liên miên ánh sáng. Đem toàn bộ thôn xóm tôn lên như là tiên giới. Như mộng như ảo. Dần dần, thân mã cũng dung nhập trong thôn. Thích nơi này tường hòa cùng yên tĩnh. Hắn thỉnh thoảng tìm thôn dân tán gẫu. Không có mấy ngày liền cùng bọn hắn kết thành một khối. Nhiều thôn dân cũng buông xuống đối với hắn cảnh giác. Thân quen về sau, hắn không có việc gì liền thích nghe ngóng Thạch Hạo khi còn bé tai nạn xấu hổ. Chuyện cũ như gió, nghĩ lại mà kinh. Nhớ năm đó, Hạo ca nhi quyền đánh bảy thần. Kia là cỡ nào hành động vĩ đại. Ký ức vẫn còn mới mẻ a. Hai ly ba chén vào trong bụng. Thạch Đại Tráng bắt đầu nói tố Thạch Hạo anh vĩ sự tích. Đại Tráng, người cùng Thạch Hạo cùng nhau lớn lên. Tuổi thơ có hay không phát sinh qua một chút chuyện lý thú. Thân mã uống một ngụm rượu. Dần dần hướng dẫn nói. Đó là đương nhiên có. Bất quá ra ta miệng. Vào ngươi tai. Không được nhường người thứ ba mà biết. Thạch Đại Tráng mắt say lờ đờ mông lung. Thần thần bí bí nói. Đây là tự nhiên. Ta thề với trời. Thân mã vô cùng chân thành nói. Một đầu ngay cả trời cũng dám độ chân long. Thề với trời. Đây không phải là cởi quần đánh giám sao. Hạo ca nhi khi còn bé thích nhất uống sữa thú. Ví dụ như Tiết Lân Báo. Băng Nguyên Tượng. Màn Cổ Sư. Có một lần. Trong thôn sữa thú đều uống không có. Hạo ca nhi lại tìm tới Thanh Lân Ưng Đại Thẩm đòi hỏi. Kém chút không có đem Ưng Đại Thẩm tức chết. Trở về thời điểm, hắn còn một mặt ủy khuất. Đem chúng ta chọc cho tại chỗ cười co quắp. Nghe nói, hắn thích nhất cùng thôn phía ngoài nữ hài tử chơi, đấu vật. Vân Hy đệ muội chính là như vậy mới yêu hắn. Hạo ca nhi không chỉ có chiến lực mạnh, còn đặc biệt có mị lực. Thạch Đại Tráng nhỏ giọng nói. Ha ha, thân mã cười rút, vuốt ve cái bụng, kém chút không có thở nổi. Thạch thôn trung tâm, Thạch Hạo ngay tại suy nghĩ như thế nào trợ giúp Cát Cô xuất thế. Đột nhiên nghe được thân mã tấm kia cuồng tiếng cười vui. Trong lòng của hắn nghi hoặc, liền đem ngũ giác tản ra đi. 4 tuổi không cai sữa. Tri tước tiểu Hạo Hạo, đây là Hạo ca nhi năm đó chân thật nhất khắc họa. Bình thường rồng ta cũng sẽ không nói cho hắn. Người cần phải giữ bí mật nha. Còn có, chấm ngoặc kép, Thạch Đại Tráng vừa mở máy hát, liền không dừng được. Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới tiểu Hạo tử còn có khả ái như thế một mặt. Một bên thân mã thỉnh thoảng còn phê bình vài câu. Cách đó không xa, Thạch Hạo mặt sớm đã đen như đáy nồi. Cái trán gân xanh cuồng bốc lên. Hắn siết chặt nắm đấm. Hận không thể xông đi lên đem thân mã đánh đập mấy trận. Không tức giận, ta không tức giận. Còn nhiều thời gian, có là giáo huấn hắn cơ hội. Hắn hít sâu mấy cái khí. Cố gắng bình phục tâm tính. Đáng thương thân mã. Lúc này còn không biết bị tương lai Hoang Thiên Đế ghi vào vở đen nhỏ bên trên. 2 ngày sau, hỗn độn long xào trung tâm. Thạch Hạo lấy chân long sừng rồng cùng đạo cốt làm dẫn. Thu thập nhiều loại thần dược tinh túy. Luyện hóa thành thần lực ánh sáng. Dung nhập trứng rồng bên trong. Vì nó bổ túc tiên thiên thiếu hụt. Thế nhưng là hao hết hết thảy có thể vận dụng đồ vật. Vẫn cảm giác trứng rồng có tì vết. Cho nên, Thạch Hạo gọi thân mã. Hỏi, trứng rồng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Người có phương pháp gì có thể bổ túc hắn thiếu hụt? Cong, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn. Vừa đi vừa về liếc nhìn trứng rồng. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn mở miệng nói. Thiên hạ sự tình. Vốn là khó mà thập toàn thập mỹ. Đối với hắn mà nói. Cũng không phải là chuyện xấu. Nếu có một ngày hắn có thể bổ túc tự thân thiếu hụt. Có lẽ có thể siêu việt tiền bối. liền cùng ngươi năm đó mất đi chí tôn cốt, lần nữa mọc ra, làm sao lại không phải là một loại thuế biến? Có đạo lý, chỉ là hắn có thể làm đến sao? Thạch Hạo nói, ta có thể làm. Trứng bên trong truyền đến cát cô leng keng có lực âm thanh. Như mất đi là chân long bảo thuật đâu? Thân mã hai con mắt híp lại, vui tươi hớn hở hỏi, thật, giả? Cát cô âm điệu đề cao 8 cái độ, có chút sợ hãi. Chân long bảo thuật thế nhưng là tộc này tuyệt học giữ nhà. Chất chứa ở trong máu, một khi mất đi, chân long nhất mạch cũng liền bị đứt đoạn truyền thừa. Đây là khó có thể chịu đựng. Chậc chậc, mới vừa rồi còn một bộ không sợ hãi dáng vẻ, hiện tại làm sao sợ rồi? Thân mã diễu cật nói, ta nào có, không cần chân long bảo thuật, ta cũng có thể siêu việt bậc cha chú. Cát cô mạnh miệng nói, thân mã, người cũng đừng trêu đùa hắn, có biện pháp nào mau nói đi. Thạch Hạo mở miệng nói, nếu là chân long bất tử dược vẫn còn, có lẽ có thể. Đúng, ngũ sắc thổ. Thân mã nhớ tới năm đó chôn ở ngũ sắc thổ bên trong, tiến tới lột xác ra thân rồng. Có lẽ ngũ sắc thổ có thể trợ giúp cát cô bổ túc một điểm cuối cùng thiếu hụt. Bạch, một bồi tản ra hào quang năm màu thổ nhưỡng ở hắn trên vuốt xuất hiện. Đồng thời không đặc thù thần lực ba động, lại cho người ta thần thánh tường hòa cảm giác. Vạn vật thổ, không đúng, khí tức không giống, đây là vật gì? Thạch Hạo bu lại, hiếu kỳ hỏi, dòng sông thời gian cuối nguyên thổ, vạn cổ chư thiên phía trên đạo thổ, khai thiên tích địa mới bắt đầu mẫu thổ, vĩnh hằng nơi tịnh thổ, thế nhân đối với nó xưng hô nhiều mặt, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới đến ngần ấy, ở phương này thời không bên trong, nó có lẽ là duy nhất. Thân mã nghiêm trang nói, bên trong trứng cát cô nghe được sửng sốt một chút, trong lòng đối với thân mã địch ý bỗng nhiên tan biến. Không nghĩ tới thân mã lại nguyện ý dùng chân quý như thế bảo thổ đến giúp hắn. Trong lòng vô cùng cảm động, một bên Thạch Hạo thì là trợn trắng mắt, đối với thân mã hắn là một câu đều không tin. Năm đó ở địa ngục thời điểm hắn cũng không có ít nghe thân mã huyên thuyên. Cái gì bàn cổ phủ bổ thượng thương, cắt đứt một góc thiên địa, nữ oa lấy thân lấp địa phủ, ngăn trở chư thiên ác quỷ, cộng công giận đụng hồn hà, lấy đầu mở ra sinh tử lỗ, còn có, một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, cái kia một sợi u vụ lại một lần tới gần đại địa. Nhỏ đến một hạt cát đá, một đóa hoa, một gốc cây, lại bình thường đồ vật đến thân mã trong miệng, liền theo mở ánh sáng, tăng lên cũng không phải một hai cái đẳng cấp, mà là siêu việt chân trời. Hữu dụng không? Thạch Hạo nhanh cau mày, một mặt không tín nhiệm dáng vẻ, đem sao chữ bỏ đi, chẳng lẽ còn không tin đại ca ta rồng phẩm? Ngươi ở một bên xem trọng. Thân mã mặt ngoài tự tin vô cùng, kỳ thật trong lòng cũng tại bồn chồn. Dù sao, lại chuyện này hắn cũng là lần thứ nhất làm, kết quả không biết, không tin. Thạch Hạo âm thầm nói thầm, bất quá đồng thời không có ngăn cản, bởi vì hắn đồng thời không có từ ngũ sắc thổ bên trong cảm ứng được nguy hiểm vật chất. Xoẹt, thân mã đứng thẳng người lên, bóp lên pháp quyết, hai cái sừng rồng vang dội keng keng, tách ra vô lượng thần quang, từng đạo thần bí gợn sóng nhộn nhạo lên, đem ngũ sắc thổ luyện hóa càng thêm tinh tế bột phấn. Thông linh, hắn vận dụng chính mình bản mệnh thần thông, sừng rồng ánh sáng bọc lấy năm màu bột phấn bay về phía trứng rồng. Chỉ một thoáng, trứng rồng bên trên dâng lên từng mảnh mưa ánh sáng, đầy trời phù văn cùng ánh sáng xuyên qua mây xanh, đem toàn bộ bầu trời nhiễm lên một tầng hào quang năm màu. Răng rắc, không bao lâu, trứng rồng vỡ ra, cuồn cuộn long khí nước cuồn cuộn ra, một đầu chân long bay lên trời, dáng đỏ vạn đạo, hỗn độn khí tản ra, dị tượng xuất hiện, hắn toàn thân đỏ tươi, liền sừng rồng cũng là như thế, theo trong đêm tối than lửa vậy, thân thể của hắn bất quá dài hơn một trường, vừa nhìn liền rất non nớt, chân long xuất thế, nhiều thôn dân đều xông tới, hiếu kỳ quan sát, bất quá có thân mã châu ngọc phía trước, các thôn dân cũng không có đặc biệt phấn khởi. Cát cô từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được nhục thân cùng thần hồn cường đại, thần sắc 10 phần phấn khởi, hướng Thạch Hạo cùng thân mã thi lễ một cái, nói, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí, bái ta vi sư đi. Thạch Hạo cười nói, Cát cô nghe xong, lập tức biến thành mặt khổ qua, đồng dạng là theo chứng bên trong đi ra, thân mã có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, chính mình lại muốn làm đồ đệ, trong lòng vô cùng biệt khuất. Khụ khụ, bái sư sự tình sau này hãy nói đi. Lại nói của ngươi gia truyền bảo thuật có hay không truyền thừa xuống? Thân mã dò hỏi, có, long ngâm thuật, chân long chảo, long quyền, thần long bãi vĩ, long động cửu thiên, chân long khốn thiên thuật, chấm ngoặc kép, Cát cô thuộc như lòng bàn tay nói ra. Bỗng nhiên, thần sắc hắn đại biến, nói, trọng yếu nhất tâm pháp không có truyền thừa xuống. Hả, nhường ta xem một chút, cho ngươi mượn một giọt máu dùng một chút, lấy máu làm dẫn, ngược dòng tổ truy nguyên. Thân mã nhẹ nhàng động đến long chảo, vạch ra một vòng ánh sáng. Một giọt đỏ tươi ướt át long huyết từ Cát cô lân phiến khe hở trượt xuống đi ra. Trôi hướng bầu trời, độ thiên, chúng sinh đều tại vô lượng phía trước, giải đương thời mờ mịt, thoát đời sau luân hồi, núi sông thương sơn đại thiện, vạn đạo quay vòng, chiếu rọi hư thực, chân long bảo thuật hiện. Oanh, đột nhiên, một mảnh hùng vĩ cảnh tượng ở trên vòm trời hiển hiện. Đại thiên vũ trụ, giới hải chìm nổi, một đầu chân long xuất hiện. Hắn lắc lắc cái đuôi, nháy mắt đánh nứt hư không, xé mở một phiến cổ xưa thế giới. Thần long bãi vĩ, long chảo oanh ra, vô tận ngôi sao tất cả đều ảm đạm, thiên băng địa liệt, thật lớn đạo sóng tịch quyển cửu thiên. Chân long chảo, long động cửu thiên, thân rồng lắc lư, nháy mắt khuấy động thế gian mưa gió, ngàn vạn phù văn hiển hiện ra, sắp xếp thành quy tắc, phong khốn bát hoang lục hợp, chân long khốn thiên thuật, ngoặc kép, đây là chân long bảo thuật lạc ấn, ở hiển hóa, chiếu rọi ngày xưa cảnh, là chân long nhất tộc đặc hữu huyết mạch ấn ký. Cuối cùng, hết thảy cảnh tượng đều mơ hồ xuống dưới. Thế nhưng chân long bảo thuật cái kia hạch tâm nhất pháp đồng thời không có chiếu rọi đi ra. Lại nghe thấy một đạo mơ hồ tiếng lòng quanh quẩn ở hoàn vũ ở giữa. Học ta người sống, như ta người chết, vi phụ rất tự tư. Hy vọng ngươi không muốn bước ta theo gót. Không nên trách, chấm ngoặc kép, ô ô, phụ thân. Cát cô khóc như mưa, bi thương không thôi. Nguyên lai của hắn huyết mạch truyền thừa là bị cha hắn cho che đậy. Thật sự là hố con trai a. Thân mã oán thầm đạo, trong lòng sớm đã đem đầu kia chân long cho chú 18 lượt. Bất quá, đầu kia chân long cũng không hề hoàn toàn chặt đứt truyền thừa, chỉ là tiến hành hạn chế thôi. Theo Cát cô trưởng thành, trong máu truyền thừa mảnh vỡ biết từng bước rõ rệt hiển hóa ra ngoài, thôn dân chung quanh từng cái mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều gấp rút mấy phần, hoàn toàn không nghĩ tới truyền thuyết chân long bảo thuật lại có như thế uy lực. Có hiện trường trực tiếp diễn hóa, đắm chìm trong đó, không được tự kềm chế. Đáng tiếc, nếu thực lực mạnh hơn điểm, có lẽ liền có thể phá vỡ đầu kia chân long phong ấn, lấy được hoàn chỉnh bảo thuật. Thân mã lắc đầu, chuẩn bị tìm một chỗ uống rượu, thuận tiện học tập một cái chân long tán thuật. Chờ một chút, lão mã a, đi làm cái gì? Đột nhiên, Thạch Hạo nhiệt tình tiến lên đón, hai mắt phát sáng, liền như là phát hiện tuyệt thế bảo tàng. Uống rượu, thân mã đáp lại nói, không bằng cùng một chỗ, ta có giấu một vò rượu ngon. Thạch Hạo nói, tốt, không đúng, vô sự hiến ân tình. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Thân mã liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Trước mấy ngày Thạch Hạo trông thấy hắn còn một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ. Hôm nay làm sao biến tính rồi? Cũng không có việc gì. Liền muốn hỏi ngươi vừa rồi khiến cho là cái gì thuật? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.